Chương 1351, vì liền là có thể tự tay giết hắn. Nhất là cắt lìn chính mình nói chuyện kia. Thủ vệ địa hạ thành hơn 200 tên hấp huyết quỷ, đều là bị hải tử giết chết. Chuyện này với bọn họ hấp huyết quỷ tộc mà nói, là một kiện phi thường không tin tức tốt. Nếu như trong thành thị dưới mặt đất có đủ để ứng phó hấp huyết quỷ quân đội, như vậy bọn họ nhất định sẽ cùng hấp huyết quỷ tộc xảy ra chiến đấu. Ở UEK, ngươi cảm thấy địa hạ thành an toàn sao? Nhìn xem phía dưới ở UEK, cắt lìn đạm mạc hỏi một câu. Địa hạ thành đương nhiên an toàn. Ở UEK có chút không hiểu cắt lìn vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là trả lời một câu. Địa hạ thành nếu như không đủ an toàn, cái kia liền sẽ không bốn mươi mấy năm bọn họ cũng không có cách nào mở ra địa hạ thành lối đi. An toàn sao? Cắt lìn hai tay điệp ra, huyết hồng con mắt lóe ra nghiền ngẫm quan mang. Có lẽ địa hạ thành trước kia là an toàn, nhưng là bây giờ, ta không hề cảm thấy địa hạ thành an toàn. Tương phản, đối với những cư dân kia mà nói, hiện tại địa hạ thành, so với bên ngoài nguy hiểm hơn. Ở UE cả không hiểu nhìn xem cắt lìn, vương. Cớ gì nói ra lời ấy? Nghe được ở UE cả hỏi, cắt lìn vừa cười vừa nói, hấp huyết quỷ tộc không phải có ghi chép sao? Hơn 1.000.000 năm trước ngủ say lạn sơ, nam nhân kia liền tại trong thành thị dưới mặt đất, hiện tại đã qua hơn 1.000.000 năm, hắn nên tỉnh, ngươi bây giờ còn cảm thấy địa hạ thành an toàn sao? Nghe nói như thế, ở UE cả người tất cả giật mình. Hấp huyết quỷ là so với thọ mệnh của nhân loại lớn lên, nhưng bọn họ cũng không khả năng sống lâu như thế. Hơn 1.000.000 năm trước sự tình QNZ không rõ ràng lắm. Mặc dù không biết, nhưng có ghi chép, bọn họ chưa thấy qua người trong truyền thuyết kia cường đại nhất hút máu quỷ vương, lại biết tên hắn. Lạn Sơ Vương, lời đồn Lạn Sơ đại nhân là từ trước tới nay cường đại nhất hút máu quỷ vương. Hắn nếu là tỉnh lại, nói không chừng sẽ cùng vương tranh đoạt vương vị. Vương cứ như vậy để đó mặc kệ sao? Ở UE cả nhìn xem cắt lìn nhữ nhữ mày lại, trong lòng có chút phiền muộn. Lạn Sơ đại nhân cũng không phải Lạc Lâm đại nhân. Ngủ say hơn 1.000.000 năm Lạn Sơ đại nhân, không phải Lạc Lâm đại nhân có thể so. Vương chiến bại Lạc Lâm đại nhân, có thế đối mặt Lạn Sơ đại nhân, liền chính nàng mà nói, nàng không cảm thấy Vương có thể thắng được Lạn Sơ đại nhân. Tại sao phải qua nở cắt lìn nhìn xem ở UE cả mỉm cười, ta không cảm thấy cái kia Lạn Sơ có thể làm gì ta, những chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến. Chờ có chuyện cờ ơn nở ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ triệu ngươi, đi xuống đi. Đúng. Ở UE cả ứng thanh, không có nói thêm gì nữa, quay người rời đi cung điện. Chờ ở UE cả rời đi về sau, cắt lìn lấy ra một khối hình toi màu làm tinh khối. Nhìn xem cái kia màu làm tinh khối, cắt lìn tan định cười một tiếng, có vật này tại, liền xem như Lạn Sở cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn rất chờ mong trong truyền thuyết kia hút máu quỷ vương rốt cuộc cường đại cỡ nào. Thích nhân loại, tại nhân loại kia sau khi chết, cảm thấy thế giới không có gì mong nhớ, liền lựa chọn ngủ say. Hơn nữa vừa ngủ say chính là hơn 1.000.000 năm, dạng này có ý từ nam nhân, hắn muốn gặp một lần. Ngồi ở trên vương vị, cắt lìn trong đầu lại xuất hiện Trọng Nguyệt khuôn mặt. Trước kia Trọng Nguyệt không tính xinh đẹp, chỉ có thể coi là người rất thanh tú. Không biết hiện tại Trọng Nguyệt là cái dạng gì. Hiện đại 13 năm trước đây, bọn họ tập kích Trọng Nguyệt ở lại cái kia con đường, hắn đem Trọng Nguyệt biến thành hấp huyết quỷ. Từ đó Trọng Nguyệt thống hận hắn, một mực tại tìm hắn, vì liền là có thể tự tay giết hắn.